Chương 21. Chuyện kể về ba anh em. Harry quay lại nhìn Ron và Hermione. Có vẻ chẳng đứa nào hiểu điều ông Xenophilus vừa nói. Bảo bối tử thần. Đúng, ông Xenophilus nói. Các cháu chưa từng nghe nói đến chúng sao? Tôi ngạc nhiên đấy. Rất rất ít phù thủy tin. Chứng kiến phụ gã thanh niên ốc bả đậu ở đám cưới của anh cháu thì biết. Ông gật đầu với Ron. Hắn tấn công tôi vì tôi trưng diện bằng biểu tượng của một phù thủy hắc ám nổi tiếng. Dốt nát vậy đó. Các bảo bối chẳng liên quan gì đến hắc ám, ít nhất thì cũng không theo nghĩa thô thiển đó. Người ta đơn giản dùng biểu tượng này để bộc lộ mình với những người khác có cùng niềm tin. Hy vọng họ có thể giúp mình trong cuộc tìm kiếm. Ông khuấy mấy cục đường vô nước sâm rẫy ọt và uống một ngụm. Cháu xin lỗi, Harry nói. Cháu vẫn không hiểu lắm ạ. Để cho phải phép, nó cũng hớp một ngụm sâm trong cái tách của mình và suýt sặc. Cái đồ đó thiệt là lợm giọng. Như thể người ta pha lỏng viên kẹm mùi ông ba bị của món kẹo hạt đậu đủ vị. Thế này cháu hiểu chứ? Những người tin vào bảo bối tử thần thì sẽ đi tìm chúng. Ông Xenophilius nói, chép môi để tán dương lộ liễu món sâm rễ ọt. Nhưng bảo bối tử thần là cái gì? Hermione hỏi. Ông Xenophilius đặt tách trà của mình sang một bên. Tôi nghĩ rằng các cháu đều quen thuộc với chuyện kể về ba anh em. Harry đáp, dạ không. Nhưng cả Hermione và Ron đều nói dạ có. Ông Xenophilius trang trọng gật đầu. À như vậy, cậu Potter à. Toàn bộ sự việc bắt đầu với chuyện kể về ba anh em. Tôi có một cuốn sách đây. Ông hờ hững liếc quanh phòng vào mấy đống giấy da và sách. Nhưng Hermione nói, cháu có một cuốn, thưa bác Lovegood. Cháu cho nó ngay đây. Và cô bé rút ra từ trong túi sách hộp cườm nhỏ xíu cuốn sách Những chuyện kể về Billy the Bat. Bản gốc à? Ông Xenophilius cao giọng hỏi. Và khi Hermione gật đầu, ông nói, vậy thì sao cháu không đọc lớn lên nhỉ? Cách tốt nhất để chắc chắn tất cả chúng ta đều hiểu. Dạ. Hermione nói, vẻ lo lắng. Cô bé mở sách ra và Harry thấy liền cái ký hiệu tụi nó đang tìm hiểu ở ngay đầu trang sách khi Hermione ho he khẽ rồi bắt đầu đọc. Ngày xưa, có ba anh em đang đi trên một con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ vào lúc chiều hôm. Nửa đêm chứ, má vẫn kể cho tụi này nghe thế cơ mà. Ron nói, nó đã duỗi người ra, chéo hai chân sang đầu để lắng nghe. Hermione quát mắt nhìn nó khó chịu. Xin lỗi, mình chỉ nghĩ là chuyện sẽ kinh dị hơn một tí nếu xảy ra vào nửa đêm, Ron nói. Ừ, bởi vì tụi mình đúng là cần thêm một tí kinh dị trong đời, Harry nói, trước khi kịp bưng miệng lại. Ông Xenophilius thì dường như không quan tâm lắm, nhưng ông bắt đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Đọc tiếp đi, Hermione. Vừa đúng lúc ba anh em đi tới một dòng sông, sông quá sâu nên không lội được và quá nguy hiểm nên không bơi được. Tuy nhiên, mấy anh em này đều tinh thông pháp thuật. Vì vậy, họ chỉ cần vẫy cây đũa phép và tạo ra một cây cầu bắc ngang qua dòng nước dữ. Họ băng qua được nửa cây cầu thì bỗng một cái bóng trùm đầu kín mít chặn đường. Và thần chết nói với họ. Xin lỗi, Harry chen ngang, nhưng thần chết mà nói với họ à. Chuyện cổ tích ấy mà, Harry. À xin lỗi, vậy đọc tiếp đi. Và thần chết nói với họ, thần rất tức giận là đã bị phỏng tay trên ba nạn nhân mới bởi vì khách lữ hành thường sẽ chết đuối dưới dòng sông. Nhưng thần chết gian xảo lắm, thần giả bộ chúc mừng ba anh em về pháp thuật của họ và nói là mỗi người đáng được một phần thưởng cho sự khôn khéo lách được thần. Thế là người anh cả, một người hiếu chiến, hỏi xin một cây đũa phép nhiều quyền phép hơn mọi cây đũa phép trên đời. Một cây đũa phép luôn luôn giúp chủ nhân chiến thắng trong những trận đấu tay đôi. Một cây đũa phép xứng đáng với một phù thủy đã từng chế ngự thần chết. Thần chết bèn quăng ngang tới một cây cơm nguội mọc trên bờ sông, bẻ một cành cây rủ xuống, làm ra một cây đũa phép và đưa nó cho người anh cả. Kế đến là người anh hai. Một kẻ ngạo mạn quyết định phải làm cho thần chết bẻ mặt hơn nữa, nên hỏi xin quyền lực gọi những người khác trở về từ cõi chết. Thần chết bèn lượm một viên đá bên bờ sông và đưa cho người anh hai, rồi nói với anh là viên đá đó sẽ có quyền năng gọi về những người chết. Và rồi thần chết hỏi người anh thứ ba, và cũng là người em út, xem anh ta muốn gì. Người em út là kẻ khiêm tốn nhất, cũng là người khôn ngoan nhất trong ba anh em, và anh không tin tưởng thần chết. Vì thế anh xin hỏi cái gì có thể giúp anh từ đó đi tiếp mà không bị thần chết bám theo. Vô cùng bất đắc dĩ, thần chết bèn giao cho anh 9 chiếc áo khoác tàng hình của mình. Thần chết có một tấm áo khoác tàng hình à? Harry lại ngắt lời. Vậy hắn mới có thể lẻn chộp người ta chứ? Ron nói, thỉnh thoảng hắn cũng chán cái trò trượt theo người ta, vỗ tay đàn đét và kêu thét, ủa, xin lỗi, Harmony. Và Harmony đọc tiếp. Thế rồi thần chết đứng qua một bên và cho phép ba anh em tiếp tục cuộc hành trình. Và ba anh em vừa đi tiếp vừa chuyện trò trong kinh ngạc về sự táo bạo mà họ đã trải qua, vừa cùng tán thưởng những món quà của thần chết. Rồi cũng đến lúc mấy anh em chia tay, mỗi người mục đích đến riêng. Người anh cả tiếp tục hành trình thêm một tuần lễ nữa và đến được một ngôi làng xa xôi, tìm ra một tay phù thủy và gây gỗ với hắn ra một trận. Đương nhiên với vũ khí là cây đũa phép cơm nguội, anh cả không thể nào thua trong trận đấu tay đôi sau đó. Bỏ mặc kẻ thù mình nằm chết trên sàn, người anh cả tiếp tục đi tới một cái quán. Ở đó anh lớn tiếng khoe khoang về cây đũa phép đầy quyền lực mà anh đã chớp được của chính thần chết. Và cây đũa phép đã khiến anh trở nên vô địch như thế nào? Chính ngày trong đêm đó, một phù thủy khác bò tới chỗ người anh cả khi anh nằm say bét nhè trên giường. Tên trộm ăn cắp cây đũa phép và để bảo đảm an toàn, hắn cắt luôn cổ họng người anh cả. Và thế là thằng chết đã lấy xong mạng người anh cả. Trong lúc đó, người anh hai lên đường trở về nhà mình, nơi anh sống một mình. Tại đây anh lấy ra viên đá có quyền phép gọi về người sống và xoáy nó 3 lần trong tay. Anh ngạc nhiên và vui sướng biết bao khi hiện ra ngay tức thì trước mắt anh hình bóng người con gái anh đã từng hy vọng kết hôn trước khi nàng chết yểu. Nhưng nàng buồn và lạnh, cách biệt anh như thể bị ngăn chia bằng một tấm màn che. Mặc dù nàng trở về chốn dương gian, nhưng nàng không thực sự thuộc về thế giới này và nàng buồn khổ. Cuối cùng người anh hai phát khùng vì những khao khát vô vọng, đã tự giết mình để sum vầy với nàng nơi chính suối. Và thế là thần chết đã lấy mạng người anh hai. Nhưng dù đã tìm kiếm người em út suốt nhiều năm trời, thần chết vẫn không sao kiếm được anh. Cuối cùng, chỉ khi đã rất thọ rồi, người em út mới cởi áo khoác tàng hình ra và trao nó lại cho con trai mình. Và lúc đó, người em út chào đón thần chết như một người bạn cũ, vui vẻ cùng thần ra đi và cả hai rời khỏi thế gian như hai kẻ đồng đẳng ngang tài. Hermione đóng sách lại. Một lát sau, dường như ông Xenophilius mới nhận ra cô bé đã ngừng đọc. Lúc đó ông mới thôi nhìn đăm đăm ra cửa sổ và nói, ờ, vậy đó. Dạ, sao hở bác? Hermione hỏi, nghe có vẻ lung túng. Đó là những bảo bối tử thần, ông Xenophilius nói. Ông cầm một cây viết lông ngỗng trên cái bàn tùm lum thứ đặt kế bên cùi chỏ ông và rút ra một tờ giấy da rách giữa mấy cuốn sách. Cây đũa phép cơm nguội, ông nói, và vẽ một đường thẳng đứng lên tờ giấy da. Viên đá phục sinh, ông nói, và vẽ thêm một vòng tròn trên đỉnh đường thẳng. Tấm áo khoác tàng hình, ông nói nốt, vẽ một hình tam giác bao quanh cả đường thẳng dẫn vòng tròn để tạo thành cái biểu tượng đã khiến Hermione hết sức tò mò đó. Kết hợp lại, ông nói, là những bảo bối tử thần. Nhưng trong quyển cổ tích đâu có chỗ nào nói tới mấy chữ bảo bối tử thần đâu ạ. À, dĩ nhiên là không, ông Xenophilius ra vẻ cao đạo một cách dễ sùng. Đó là chuyện cổ tích cho trẻ con, được kể để giải trí hơn là giáo dục. Tuy nhiên, những người trong chúng tôi am hiểu về vấn đề này đã nhận ra rằng câu chuyện cổ là nói đến 3 vật hay 3 bảo bối mà nếu hợp lại được chúng sẽ giúp được người sở hữu trở thành chủ nhân của tử thần. Ông Xenophilius liếc nhìn ra cửa sổ trong một thoáng im lặng. Mặt trời đã xế trên bầu trời. Chắc là Luna sắp câu đủ phòng nọc rồi, ông khẽ nói. Khi bác nói chủ nhân của tử thần, Ron nói, chủ nhân. Ông Xenophilius nói, phẩy bàn tay trong không khí. Người chinh phục kẻ chiến thắng. Bất cứ thuật ngữ nào cháu thích dùng. Như vậy thì có phải ý bác nói là... Hermione thông thả và Harry biết cô bé đang cố gắng làm cho giọng nói của mình không có chút xíu nghi ngờ nào. Rằng bác tin mấy cái đó, mấy bảo bối đó là có thật à? Ông Xenophilius lại nhướng mày lên. Có chứ, dĩ nhiên. Nhưng... Hermione nói, và Harry có thể nghe sự kiềm chế của cô bé bắt đầu rạn nứt. Bác Lovegood à, làm sao bác có thể tin? Cô nương à, Luna đã kể cho tôi nghe về cô. Ông Xenophilius nói, tôi suy ra cô không đến nỗi không thông minh, nhưng tầm nhìn hạn chế phát ớn luôn, hẹp hòi, bảo thủ. Có lẽ bộ nên thử đội cái đó xem sao, Hermione. Ron nói, hất đầu về phía cái khăn trùm đầu lố lăng, giọng nói run run vì ráng nhịn cười. Thưa ông Lovegood, Hermione lại bắt đầu nói, chúng ta đều biết có những thứ như áo khoác tàng hình, chúng rất hiếm nhưng chúng có thật, còn... À, bảo bối thứ ba là tấm áo khoác tàng hình thực sự, cô Granger ạ. Tôi muốn nói là đó không phải là một tấm áo khoác lữ hành bị ếm bùa tan ảo ảnh hay bị phù phép thất kinh hồn vía hay dệt từ lông kính nửa vời. Những thứ có thể che giấu người ta lúc đầu nhưng mòn dần theo năm tháng cho đến khi trồng veo. Chúng ta đang nói về một tấm áo khoác thực sự. Và thực ra thì khiến cho người ta mặc hoàn toàn vô hình, bền chắc vĩnh viễn, tạo được sự che giấu không bao giờ đổi và không xuyên thấu nổi, bất chấp có ếm bùa gì lên đó. Cô đã thấy được bao nhiêu tấm áo khoác tàng hình như vậy hả cô Ranger? Hermione há miệng toan trả lời, nhưng rồi ngậm miệng trở lại, trông có vẻ bối rối chưa từng thấy. Cô bé, Harry và Ron cùng đưa mắt nhìn nhau. Và Harry biết là tất cả tụi nó đang có cùng chung một suy nghĩ. Hóa ra, tấm áo khoác y chang cái mà ông Xenophilius vừa miêu tả đang ở trong phòng với tụi nó ngay lúc này. Y như lời... Ông Xenophilius nói, như thể ông vừa đánh bại tất cả tụi nó trong cuộc đấu lý. Chưa đứa nào trong đám các cháu từng được thấy một tấm như vậy. Đúng không? Người sở hữu tấm áo ấy hẳn phải là cực kỳ giàu, đúng không nào? Ông lại liếc mắt ra cửa sổ, bầu trời bây giờ đã phơn phớt ráng hồng. Thôi được, Hermione bối rối nói, cứ cho là áo khoác tàng hình có thật đi, còn viên đá thì sao thưa bác Lovegood, cái mà bác gọi là viên đá phục sinh ấy. Sao là sao? Dạ, làm sao mà chuyện đó có thể có thật được cơ chứ, vậy chứng minh là nó không có thật đi. Hermione có vẻ nổi sùng. Nhưng chuyện đó, cháu xin lỗi, nhưng chuyện đó hết sức khôi hài, làm sao cháu có thể chứng minh nó không có thật được cơ chứ? Chẳng lẽ bác muốn cháu đi lượm hết tất cả những viên sỏi trên thế gian mà đem ra thử nghiệm à? Ý cháu là, bác có thể tuyên bố bất kỳ cái gì là có thật nếu cơ sở duy nhất để tin vào điều đó chỉ là không ai chứng minh được điều đó không hề có thật sao? Được chứ, có thể lắm chứ. Ông Xenophilius nói, tôi vui mừng thấy cô đã cởi mở đầu óc ra được một tí đây. Vậy còn cây đũa phép cơm nguội ạ? Harry nói gấp trước khi Hermione cự cãi. Bác cũng cho là có thật à? Ừ, đúng. Trường hợp này thì có vô số bằng chứng. Ông Xenophilius nói, cây đũa phép cơm nguội là bảo bối dễ truy nguyên nhất do cách thức nó được chuyển từ tay người này sang tay người khác. Cách thức như thế nào ạ? Như thế này. Người sở hữu cây đũa phép có phải chiếm đoạt nó từ chủ nhân trước nếu muốn trở thành chủ nhân đích thực của nó? Ông Xenophilius nói tiếp. Chắc là cháu đã từng nghe về cách mà cây đũa phép đến với Albus lỗi lạc sau khi ông ta tàn sát Umbridge hung ác, hay Goldfloth đã chết như thế nào trong căn hầm của ông ta sau khi người con trai là Hedwig cướp cây đũa phép của ông, hay về Lucius khủng khiếp kẻ đã giết Barbarus Devereux để lấy cây đũa phép. Dấu vết máu me của cây đũa phép côn nguội văng tung tóe khắp các trang sử pháp thuật. Harry liếc nhìn Hermione, cô bé cau mặt nhìn ông Xenophilius, nhưng không tranh cãi với ông nữa. Vậy theo bác thì cây đũa phép côn nguội bây giờ ở đâu? Ron hỏi. Trời đất ơi, ai mà biết? Ông Xenophilius nói trong khi nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Ai mà biết được cây đũa phép côn nguội đang ẩn giấu ở chỗ nào cơ chứ? con đường truyền lưu tắc tị khi tới tay Acus và Livius. Ai mà biết được ai trong hai người đó thực sự đánh bại Lysias và ai đã lấy cây đũa phép, và ai mà nói được kẻ nào có thể đánh bại được hai người đó cơ chứ? Hỡi ơi, lịch sử không nói cho chúng ta biết. Im lặng một lúc, cuối cùng Hermione hỏi giọng hơi cứng. Bác Lovegood à, gia đình Beverell có liên quan gì đến những bảo bối tử thần không? Ông Xenophilius có vẻ giật mình, trong khi điều đó có gì đó lướt qua trí nhớ của Harry, nhưng nó không nắm bắt kịp. Beverell, nó từng nghe cái tên này trước đây. Vậy mà nãy giờ cô nương xí gạt tôi nhé, ông Xenophilius nói. Lúc này đã ngồi khá thẳng lưng trên cái ghế bành và trợn tròn mắt ngó Hermione. Tôi cứ tưởng đâu cô là lính mới trong cuộc tìm kiếm bảo bối chứ. Nhiều người tìm kiếm trong chúng ta tin rằng dòng họ Beverell có liên quan hoàn toàn đến những bảo bối. Dòng họ Beverell là ai? Ron hỏi. Đó là cái tên trên bia mộ đã khắc biểu tượng đó ở thung lũng Gondrich, Hermione nói, vẫn chăm chú nhìn xem ông Xenophilius. Igotus Beverell. Đúng chốc, ông Xenophilius nói, ngón tay trỏ của ông giơ thẳng lên cái điều thông thái lắm. Dấu hiệu về những bảo bối tử thần trên mộ Ignotus là bằng chứng hùng hồn. Về chuyện gì á? Ron hỏi. Ủa, thì chuyện ba anh em trong cổ tích đúng là ba anh em nhà Beverwells, Antos, Cadmus và Ignotus. Họ chính là chủ nhân nguyên thủy của những bảo bối tử thần. Liếc thêm một cái nữa ra ngoài cửa sổ, ông Xenophilius đứng dậy cầm cái khay lên và đi về phía cầu thoang xoắn. Các cháu ở lại ăn tối nhé, ông nói vọng lên khi lại một lần nữa biến mất dưới cầu thang. Ai ai cũng hỏi xin công thức chế biến các món canh phòng nọc nước ngọt của gia đình tôi đấy. Có lẽ để trình cho phòng nọc độc ở bệnh viện Thánh Mugo, Ron nói thầm. Harry chờ đến khi tụi nó có thể nghe tiếng ông Xenophilius đi lại trong nhà bếp dưới lầu rồi mới nói. Bầu nghĩ sao? Nó hỏi Hermione. Ôi Harry ơi! Cô bé có vẻ ngào ngán. Một đống rác nhảm nhí, đây không thể là ý nghĩa thực sự của ký hiệu được. Đây chỉ là suy diễn kỳ quái của ông ấy mà thôi, thiệt là mất thì giờ. Mình nghĩ đây là người đã mang cho tụi mình mấy con khụt khịt sùng nát. Ron nói. Bò cũng không tin à? Harry hỏi Ron. Không, chuyện đó giống như mấy cái chuyện cổ tích người ta kể cho trẻ con để dạy tụi nó bài học gì đó đúng không? Đừng đi gây sự, đừng có đánh nhau, đừng vọc phá những thứ tốt nhất là cứ để yên. Chỉ nên cụp mặt xuống an phận thủ thường, thế là ổn cả. Nhưng nghĩ kỹ thì... Rồi nói thêm, có lẽ chuyện này là lý do khiến cây đũa phép công nguội bị coi là suối quẩy. Bồ đang nói chuyện gì vậy? Chẳng phải đó là một trong những điều mê tín dị đoan sao? Sau tháng năm lấy thằng Mugo, ếm bùa đúc chạng vàng giải hạn lúc nửa đêm, đũa phép cơm nguội chỉ tổ bài sụi, chắc bộ từng nghe rồi ha, má mình có cả kho mấy thứ đó. Harry và mình sinh trưởng trong gia đình Mugo, Hermione nhắc Ron, tụi mình được dạy những dị đoan khác, cô bé thở dài thường thượt khi một mùi hăng hắc bốc lên từ nhà bếp. Việc Hermione nổi sùng với ông Xenophilius cũng có một cái hay, cô bé dường như quên bén là mình đang giận Ron. Mình nghĩ bộ đúng, Hermione nói với Ron. Đó rõ ràng chỉ là một câu chuyện luân lý, dạy ta quà tặng nào là tốt nhất, thứ mà ta nên chọn là. Cả ba đứa thốt ra cùng một lúc, nhưng Hermione nói, tấm áo khoác tàng hình, Ron nói, cây đũa phép cơm nguội, và Harry nói, phiền đá. Tụi nó nhìn nhau, nửa ngạc nhiên, nửa thú vị. Đành rằng, bộ thể nào cũng nói là tấm áo khoác tàng hình, Ron nói với Hermione, nhưng bộ đâu cần phải tàng hình nếu đã có cây đũa phép công nguội, một cây đũa phép vô địch, Hermione à. Tụi mình đã có tấm áo khoác tàng hình rồi, Harry nói, và hãng máy bò phải nhận ra nó đã giúp tụi mình thiệt là nhiều, Hermione nói, trong khi cây đũa phép chỉ tổ chuốc thêm rắc rối. Chỉ rắc rối khi nào bộ hét toáng lên cho thiên hạ biết về nó, Ron cãi lại. Chỉ khi nào bộ khờ tới mức nhảy nhót lúng tung phe phẩy đũa phép trên đầu và hát họ tôi có cây đũa phép vô địch nè, ai tưởng mình ngon thì lại đây thử tài coi, miễn là bộ giữ mồm giữ miệng là được. Ừ, vậy bộ có muốn giữ mồm giữ miệng được không? Hermione nói vẻ nghi ngờ, bộ biết đó, ông nói đúng một điều duy nhất là từ mấy trăm năm nay đã có những câu chuyện kể về những cây đũa phép quyền năng thượng thừa. Có hả? Harry hỏi. Hermione có vẻ tức điên lên được. Cái vẻ giận hờn thân thiết dễ thương đến nỗi Ron và Harry nhe răng cười với nhau. Cây gậy tử thần, cây đũa phép định mệnh trải suốt bao thế kỷ, chúng nổi lên dưới cái tên này hay cái tên khác, thường là trong tay một số phù thủy hắc ám khoác lác về chúng. Giáo sư Bean có nhắc tới một số cây đũa phép đó, nhưng ôi, toàn đồ nhảm nhí. Đũa phép chỉ tài giỏi cỡ phù thủy sử dụng chúng là cùng. Một số phù thủy chỉ khoái khoe khoang là cây đũa phép của họ to hơn, tốt hơn đũa phép phù thủy khác. Nhưng làm sao bồ biết? Harry nói. Những cây đũa phép đó, cây gậy tử thần, cây đũa phép định mệnh lại không phải là cùng một cây nổi lên trong suốt bao thế kỷ dưới những cái tên khác nhau. Nếu tất cả các cây đũa phép đó thực ra chỉ là một cây đũa phép công nguội do tử thần làm ra thì sao? Ron nói. Harry bật cười. Cái ý tưởng lạ lùng mà nó chợt nghĩ đến, nói cho cùng thiệt khôi hài, cây đũa phép của nó tự nhắc mình, cho dù có làm được gì vào cái đêm Voldemort rượt đuổi nó trên trời, thì cũng do ông Ollivander làm ra bằng gỗ nhựa rồi, chứ không phải bằng gỗ cơm nguội. Và nếu cây đũa phép đó đừng bất khả chiến bại, thì làm sao lại bị gãy đôi? Vậy tại sao bộ lại chọn viên đá? Ron hỏi Harry. À, nếu mình có thể đem người chết trở về dương gian, mình có thể gặp lại chú Sirius, thầy mắt điên, thầy Dumbledore, ba má mình. Cả Ron lẫn Hermione đều không mỉm cười. Nhưng theo Bendelbet thì họ đâu có muốn trở về, đúng không? Harry nói, thầm nghĩ về câu chuyện mà tụi nó vừa nghe. Mình không nghĩ còn cả đống những câu chuyện khác về một viên đá có thể dựng được người chết dậy có không ha? Nó hỏi Hermione. Không. Hermione buồn bã trả lời. Mình không tin là có ai khác ngoại trừ ông Blubgood lại tự lừa bản thân là có chuyện đó. Beedle có lẽ mượn ý tưởng từ hòn đá phù thủy. Bồ cũng biết đấy, thay vì một hòn đá giúp bồ bất tử thì là một viên đá đảo ngược cái chết. Mùi bốc lên từ nhà bếp càng lúc càng gắt hơn, mùi gì giống như mùi quần đùi cháy. Harry tự hỏi liệu có thể chỉ ăn vừa đủ những thứ ông Xenophilius đang nấu để đừng làm phật ý ông hay không. Nhưng còn tấm áo khoác tàng hình thì sao? Ron thong thả hỏi. Mấy bồ có nhận thấy là ông ấy nói đúng không? Mình đã khá quen với lại tấm áo khoác của Harry và nó tốt đến nỗi mình không hề nghĩ ngợi thắc mắc gì hết. Mình chưa bao giờ nghe nói đến một cái nào giống như cái áo khoác của Harry. Không thể sai được, tụi mình chưa bao giờ bị phát hiện khi mặc nó. Dĩ nhiên là không. Tụi mình vô hình khi mặc nó mà Ron. Nhưng tất cả những điều ông ấy nói về những tấm áo khoác khác là đúng, và đâu phải chúng chỉ đáng giá 11 knut. Trước giờ mình chưa hề gặp, nhưng mình có nghe những chuyện về những cái áo khoác mất linh dần khi cũ đi, hay áo khoác bị bùa chú xé toạc thành lủng lỗ. Tấm áo khoác vốn là của ba Harry, vậy thì nó cũng không hẳn là mới, đúng không? Vậy mà nó thiệt là hoàn hảo. Ừ, cũng đúng, nhưng Ron à, viên đá. Trong lúc Ron và Hermione rù rì bàn cãi, Harry đi quanh phòng, chỉ lắng nghe một tai. Khi đến cầu thang xoắn, nó lơ đãng ngước mắt nhìn lên trần trên một lần nữa và hết hồn ngay. Gương mặt của chính nó đang nhìn lại nó từ trên trần của căn phòng bên trên. Sau một lúc hoang mang, nó nhận ra cái đó không phải là một tấm gương, mà là một bức tranh. Tò mò, nó bắt đầu leo lên cầu thang. Harry, bộ đang làm gì vậy? Mình nghĩ bộ không nên dòm ngó quanh quất khi ông ấy không có mặt ở đây. Nhưng Harry đã lên tới tầng kế. Luna đã trang hoàng trần phòng ngủ của cô bé bằng những gương mặt được vẽ một cách xinh xắn. Harry, Ron, Hermione, Ginny và Neville. Những gương mặt này không di chuyển kiểu những bức chân dung ở trường Hogwarts, nhưng chúng cũng có pháp thuật nào đó kiểu như vậy. Harry nghĩ những gương mặt đó đang thở. Có một thứ có vẻ như những mắt xích bằng vàng nhuyễn kết quanh mấy bức tranh nối chúng lại với nhau. Nhưng khi xem xét kỹ từng phút một, thì Harry nhận ra những mắt xích đó thực ra là một từ được viết đi viết lại hàng ngàn lần bằng mực nhũ vàng. Bạn, bạn, bạn. Harry cảm thấy tình thương mến đối với Luna dâng trào. Nó nhìn quanh căn phòng. Bên cạnh giường có một tấm hình lớn của cô bé Luna còn nhỏ xíu và một người đàn bà rất giống cô bé. Hai người trong hình đang ôm ấp nhau. Luna trong hình coi bộ ăn mặc chảy chuốt hơn Luna ngoài đời mà Harry vẫn thấy. Tấm hình bám đầy bụi, điều này khiến Harry lấy làm lạ. Nó chăm chú nhìn quanh. Có gì đó không ổn, tấm thảm xanh nhạt cũng phủ đầy bụi. Trong tủ quần áo hé mở, chẳng thấy có quần áo gì cả. Giường thì có vẻ lạnh lẽo, không hơi người. Như thể thiếu tuần rồi, chẳng có ai nằm cả. Một mạng nhện giăng ngang cửa sổ gần nhất nổi lên trên trời đỏ như máu. Có chuyện gì sao? Hermione hỏi khi Harry leo xuống cầu thang xoắn, nhưng nó chưa kịp trả lời thì ông Xenophilius đã từ nhà bếp lên tới cầu thang, tay bưng một cái khay đựng mấy chén canh. Bà Lovegood, Harry nói, Luna đâu? Cháu nói gì? Luna đâu? Ông Xenophilius khựng lại ngay bậc trên cùng của cầu thang. Tôi đã nói với các cháu rồi, con bé đang ở dưới cầu đáy, cầu phòng nọc. Vậy sao bác chỉ dọn có 4 phần trên cái khay đó? Ông Xenophilius cố gắng nói, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra. Tiếng động duy nhất là chiếc sành sạch liên tục của cái máy in và tiếng lách cách khẽ phát ra từ cái khay vì tay ông Xenophilius run lẩy bẩy. Cháu cho là Luna đã không ở nhà suốt mấy tuần rồi. Harry nói, tủ quần áo của bạn ấy trống trơn, giường của bạn ấy không ai nằm. Bạn ấy đâu? Và tại sao bác cứ ngó chừng ra cửa sổ? Ông Xenophilius buông cái khay. Mấy cái chén rớt xuống và bể tan tành. Harry, Ron và Hermione rút đũa phép của tụi nó ra. Ông Xenophilius cứng người, bàn tay ông sắp thò vào túi áo. Đúng lúc đó, cái máy in nổ một tiếng lớn khủng khiếp và vô số tờ tạp chí kẻ lý sự từ dưới tấm khăn trải bàn tuôn ào ạt xuống sàn. Cuối cùng, cái máy in nín khe. Hermione cúi xuống và lượm lên một tờ tạp chí. Cây đũa phép của cô bé vẫn chỉ vào ông Xenophilius. Harry coi nè. Harry sải bước tới bên Hermione, hết sức nhanh xuyên qua đám hỗn độn. Trang nhất tờ kẻ lý sự in hình của chính nó, kèm theo mấy chữ kẻ gây rối số 1 và kèm ghi chú về số tiền thưởng. Vậy là kẻ lý sự đang chuyển một bước ngoặt mới hả? Harry lạnh lùng hỏi, đầu nó suy tính thiệt nhanh. Đó là điều ông đã làm khi đi ra vườn phải không ông Lovegood? Gửi cú cho bộ phải không? Ông Xenophilus liếm môi. Chúng bắt Luna của tôi. Ông thì thào, vì những điều tôi đã viết, chúng bắt Luna của tôi và tôi không biết con bé đang ở đâu. Chúng đã làm gì với con bé, nhưng chúng có thể trả Luna về cho tôi nếu như tôi. Nộp mạng Harry. Harry nói nốt giùm ông ta. Đừng hòng, Ron thẳng thừng nói. Tránh đường ra, tụi này đi đây. Ông Xenophilius trông có vẻ hãi hùng, già đi 100 tuổi. Môi ông cong lên thành một cái nhếch mép đểu kinh khủng. Chúng tới đây ngay bây giờ, tôi phải cứu Luna. Tôi không thể mất Luna. Ông ta thì thào, cậu không đi được. Ông giang tay ra và đứng ngay cầu thang, và Harry chợt nhìn thấy hình ảnh của má nó hành động tương tự trước cái nôi của nó. Đừng buộc chúng tôi phải xúc phạm ông, Harry nói, tránh ra ông Lovegood. Harry! Hermione gào to. Những bóng người cởi chổi đang bay xuyên qua khung cửa sổ. Ngay khi ba đứa tụi nó rời mắt khỏi ông Xenophilius, ông ta rút ra cây đũa phép. Harry kịp thời nhận ra sai lầm của tụi nó. Nó lao mình qua một bên, đẩy Ron và Hermione ra khỏi tầm nguy hiểm khi bùa choáng của ông Xenophilius phóng ngang qua căn phòng và đánh trúng cái sừng nổ. Một vụ nổ kinh thiên động địa, âm thanh của nó dường như làm tan banh căn phòng. Những mảnh vụn của gỗ và giấy và gạch vỡ đang bay tứ tung cùng với một đám mây dày đặc bụi trắng. Harry bay vọt lên không trung rồi rớt cái đạch xuống dưới sàn. Không còn nhìn thấy gì nữa vì xà bần rớt như mưa xuống người. Nó phải đưa hai tay lên che đầu. Nó nghe tiếng Hermione kêu gào, tiếng Ron thét và một loạt những tiếng ạch đụi trên nền kim loại canh cách chát chúa báo cho nó biết là ông Xenophilius vừa bị văng bật ra và té ngửa xuống cầu thang xoắn. Nửa người vùi trong đống xà bần, Harry cố gắng tự nhấc người lên. Nó hầu như không thể thở hay thấy gì vì bụi bặm. Một nửa trần phòng đã sập xuống và chân giường của Luna thòng xuống qua cái lỗ. Bức tượng bán thân của bà Rovera Randerflow nhằm bên cạnh nó có vẻ bị mẻ hết nửa gương mặt và mảnh vụn của miếng giấy da bị xé bay lơ lửng trong không gian. Và phần lớn cái máy in đã ngã chỏng gọng qua một bên, chắc ngang lối cầu thang từ nhà bếp đi lên. Lúc đó một cái dáng trăng trắng đi tới gần và Hermione, bụi trắng phủ kín trông như một bức tượng thứ hai ép ngón tay lên môi. Cửa ở tầng dưới bị tông mở ra. Tao đã chẳng bảo mày là không cần gấp gáp sao, Travers? Một giọng ồ ề vang lên. Tao đã chẳng bảo mày là lão cà chớn này chỉ là sản như mọi khi sao? Một tiếng đùng vang lên và một tiếng rú đau đớn phát ra từ phía ông Xenophilius. Không trên lầu, Potter! Ông đã nói với mày hồi tuần rồi cơ mà, Lovegood, Chúng không trở lại đây vì bất cứ thông tin vớ vẩn nào nữa. Mày nhớ tuần trước không? Khi mày muốn chuộc con gái mày bằng cái khăn trùm đầu máu me ngu xuẩn đó, và tuần trước nữa, một tiếng đùng khác và một tiếng rú khác. Khi mày tưởng chúng ông sẽ trả lại con gái cho mày nếu như đưa ra bằng chứng cho chúng ông thấy là con khụt khịt, đùng sừng đùng nát. Không không, tôi van xin các ông. Ông Xenophilus khóc nức nở. Potter thiệt mà. Và bây giờ hóa ra mày chỉ gọi chúng ông tới đây để mà thách thức và nổ banh chúng ông hả? Tên tử thần thực tử gầm lên, và rồi một tràn những tiếng đùng đùng xen lẫn tiếng thét đau đớn của ông Xenophilus. Chỗ này có vẻ như sắp sập rồi, Selwyn. Giọng nói thứ hai trầm tĩnh vang vọng lên cầu thang siêu vẹo. Cầu thang đã bị chắn hoàn toàn, thử dọn quang đi được không nhỉ? Dám khiến cho chỗ này sập luôn đấy. Đồ nói láo rắc rưởi, gã phù thủy tên Selwyn hét. Cả đời mày chưa thấy Harry Potter phải không? Tưởng dụ dỗ chúng ông đến đây để giết chúng ông hả? Và mày tưởng làm vậy là có thể đem con gái mày về hả? Tôi thề Potter ở trên lầu. Hiện người ra, giọng nói của chân cầu thang hô thần chú. Harry nghe tiếng hớp hơi hoảng hốt của Hermione, và nó có cảm giác kỳ cục là có cái gì đó xà xuống đầu nó. Bóng của cái đó trùm lên thân thể nó. Đúng là có ai đó ở trên lầu, Selwyn à. Gã thứ hai đột ngột nói. Potter đó, tôi cam đoan với ông đó là Potter. Ông Xenophilius thổn thức. Làm ơn trả Luna về với tôi, chỉ cần trả Luna cho tôi. Mày có thể đòi lại đứa con gái của mày lợp gượt. Slywin nói, nếu mày leo lên cái cầu thang đó và đem Harry Potter xuống đây cho ông, nhưng nếu đây là một âm mưu, một trò bịp, nếu mày và đồng bọn rình rập trên đó để phục kích chúng ông thề là sẽ để dành một thẻo của con gái mày cho mày chôn đấy. Ông Xenophilius rêu lên một tiếng sợ sệt và tuyệt vọng, rồi vang lên tiếng chân chạy lật đật cùng tiếng ạch đụi. Ông Xenophilius đang cố gắng trèo qua đống sa bần trên cầu thang. Đi thôi, Harry thì thầm. Tụi mình phải ra khỏi chỗ này. Nó bắt đầu tự bới mình ra thừa lúc những tiếng động mà ông Xenophilus gây ra trên cầu thang át đi tiếng động nó gây ra. Ron bị vùi sâu hơn Harry. Harry và Hermione trèo hết sức khẽ khàng lên trên đống tan hoang chỗ Ron nằm, cố gắng nạy một ngăn tủ ra khỏi chân Ron. Trong lúc ông Xenophilus đang đùng đoàn ì ạch trèo lên càng lúc càng gần, Hermione bèn tìm cách giải thoát Ron bằng bùa nhấc bổng. Được rồi. Hermione thở ra, và khi cái máy in bể chắn ngang đầu cầu thang bắt đầu rung rinh, ông Xenophilius chỉ còn cách tụi nó có vài bước. Hermione vẫn còn trắng bệch vì bụi. Bộ có tin mình không, Harry? Harry gật đầu. Vậy thì được, Hermione thì thầm, đưa áo khoác tàng hình cho mình. Ron, bộ mặc vô đi. Mình hả? Nhưng Harry, làm ơn Ron. Harry nắm chặt tay mình. Ron nắm chặt vai mình. Harry đưa tay trái của nó ra. Ron biến mất dưới tấm áo khoác tàng hình. Cái máy in đang chặn lối cầu thang rung mạnh. Ông Xenophilius đang cố gắng dùng bùa nhấc bổng chuyển cái máy ra chỗ khác. Harry không biết Hermione còn chờ đợi điều gì. Nắm chặt nghe, cô bé thì thầm. Nắm chặt, tích tắc nữa thôi. Gương mặt trắng bệch của ông Xenophilius vừa thò ra trên đầu tủ chén. Nhớ lung tung. Hermione hô lên khi chỉ cây đũa phép của mình vào mặt ông Xenophilius trước, rồi chĩa xuống cái sàn dưới chân tụi nó, lún sâu. Cô bé đã làm nổ một lỗ lớn giữa sàn căn phòng khách, tụi nó rớt xuống như mấy cục đá. Harry vẫn nắm chặt tay Hermione để được toàn mạng. Bên dưới vang lên tiếng gào thét, và nó thoáng thấy hai gã đàn ông đang cố tránh chỗ khi những khối lượng kết xù bằng xà bần và bàn ghế gãy từ tấm trần bể nát rớt xuống ào ào quanh chúng. Hermione xoay mình giữa không trung và tiếng ngôi nhà sụp đổ vang lên như sấm rền bên tai Harry khi Hermione một lần nữa lôi nó vào cõi tối thui.